Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu trong miệng cắn ống hút, có một chút không một chút mà uống hộp trang nãy. Đôi mắt vẫn luôn nhìn Tử Quán đại môn. Ở bốn cái người chơi tiến vào sau, chỉ là tùy ý mà quét mắt, phát hiện không có Lục Tật sau thực mau liền rời đi tầm mắt. Nghe được có người kêu chính mình, nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua, không chút để ý ánh mắt đảo qua bốn người. Cố Cửu biểu hiện thật sự bình đạm, tựa như không quen biết bọn họ tựa hồ. Giang Tắc đi theo xem qua đi, ánh mắt ở bốn người trên người quét quét. Vừa rồi mở miệng chính là một người tuổi trẻ nam tử. Có được con lai diện mạo, phá lệ anh tuấn, thể trạng cũng so bình thường phương đông nam tính muốn cao lớn cường tráng. Lúc này hắn một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Cố Cửu. Trên mặt biểu tình khiếp sợ cùng kinh hỉ cùng tồn tại. Hiển nhiên ở chỗ này nhìn đến Cố Cửu, làm hắn kinh hỉ không thôi. Này nam nhân bên người còn có một cái khoác đại cuộn sóng tóc quan nữ hài tử. Trên mặt họa tinh xảo trang dung, thoạt nhìn vũ mị thành thục, cùng kia nam tử giống nhau. Nàng biểu tình thoạt nhìn cũng là khiếp sợ. Bất quá so với nam tử khiếp sợ chung không chút nào che giấu kinh hỉ. Nàng sắc mặt có chút khó coi, như là cũng không hy vọng ở chỗ này nhìn thấy Cố Cửu. Dư lại một nam một nữ cũng không nhận thức Cố Cửu. Hai người nhìn qua ánh mắt đều là tò mò cùng xa lạ. Bởi vì nam tử thanh âm không có che giấu, Tửu Quán người đều nhìn qua. Bên kia chính tìm hiểu tin tức Xài Dĩnh Dĩnh thấy thế, trước tiên đi tới, đứng ở Cố Cửu bên người, lấy kỳ đối nàng duy trì. Mặc kệ là đối phương là cố nhân vẫn là địch nhân, trước chạm đại tiểu thư chuẩn không sai. Tiến vào con lai diện mạo nam nhân bước nhanh đi tới, đi vào Cố Cửu trước mặt. Hắn một đôi con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Cửu, kinh hỉ mà nói: Cố Cửu, ngươi bao lâu trở thành người chơi? Ngươi như thế nào không nói cho ta? Cố Cửu kỳ quái hỏi: Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta cũng không biết ngươi là người chơi. Nam tử, nàng nói rất có đạo lý, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Cố Cửu sẽ là người chơi. Tiếp theo, nam tử đánh giá Cố Cửu một lát, dùng một loại giống thở dài ngữ khí nói: Cố Cửu, ngươi vẫn là không thay đổi. Cố Cửu có thể xuất hiện ở chỗ này, chứng minh nàng hiện tại đã là B cấp người chơi. Bởi vậy có thể thấy được nàng trải qua trò chơi thế giới cũng không thiếu. Nhưng nàng thoạt nhìn vẫn là hắn nhận thức bộ dáng, có thể thấy được trò chơi thế giới đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Cố Cửu phản ứng thực bình đạm, tùy ý mà ân một tiếng. Nam tử cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: Sớm biết rằng ngươi cũng là người chơi, ta liền đi hải thị tìm ngươi. Hắn vẻ mặt tiếc nuối: Từ cố vì người chơi sao? Bởi vì thả quá nhiều tâm tư ở trò chơi thế giới cùng vô giới thành, dẫn tới chính mình đã có 2 năm thời gian không có tái kiến quá Cố Cửu. Hắn nguyên bản tưởng chờ thực lực của chính mình càng cường một ít, đối trò chơi trong thế giới nhiệm vụ càng có tin tưởng sau, liền bớt thời giờ đi tìm Cố Cửu. Nghe được lời này, Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc tức khắc minh bạch, người nam nhân này cùng Cố Cửu đến từ cùng cái thế giới người chơi. Cùng nam nhân tiếc nuối tương phản, hắn bên người nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng: Cố Cửu, ngươi trở thành người chơi sự, ba ba biết không? Cố Cửu rốt cuộc cho nàng một ánh mắt: Ngươi là vị nào? Ngươi ba ba cùng ta có quan hệ gì? Ngươi, ở đây người đều có thể nhìn ra tới. Kia nữ nhân tức điên, tức giận đến thân thể đều có chút run rẩy. Bởi vậy có thể thấy được đại tiểu thư làm giận công phu có bao nhiêu cường. Hoặc là nói, nàng thập phần để ý Cố Cửu thái độ, cho nên có thể bởi vì nàng một câu khí đến chính mình. Cố Cửu không hề để ý tới bọn họ, liền tính là đến từ cùng cái thế giới người, nhận thức lại như thế nào? Nàng vẫn là kia thái độ, rõ ràng thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu người, nhưng cố tình bày ra tới thái độ là khinh mạn. Tùy ý, chính là đem nhân khí cái chết khiếp. Xài Dĩnh Dĩnh tức khắc hiểu ra, Xem ra này hai người ở trong thế giới hiện thực cùng đại tiểu thư quan hệ không như thế nào. Nam còn hảo, chính là cái bình thường giao tình người. Đại tiểu thư nguyện ý phản ứng vài phần. Nữ khẳng định là có khoảng cách cái loại này. Lại nghe câu kia, ba biết không? Có thể hợp lý mà suy đoán. Này hai người là tỉ muội, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này ruột thịt tỉ muội. Có thể là cùng cha khác mẹ cái loại này. Hơn nữa quan hệ còn không thế nào hảo. Xem Trần Chi như khí thành như vậy. Mặt khác hai gã người chơi cố ý giúp nàng. Vội nói. Hoắc Đình, Trần Chi Như, chúng ta đi trước quầy bên kia hỏi một chút tình huống. Bọn họ mới vừa tiến tử quán. Đối tử quán tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hẳn là trước biết rõ ràng tử quán tình huống. Mà không phải tìm người ôn chuyện. Tử quán người chơi cũng không thiếu. Trừ bỏ người chơi ngoại. Còn có một ít NPC đều là có thể tìm hiểu tin tức tồn tại. Hoắc Đình Đào cũng không trì hoãn chính sự. Hắn thật sâu mà nhìn mắt Cố Cửu. Cùng đồng bạn đi trước quầy bên kia. Trần Chi Như một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Cửu. Ánh mắt có chút khủng bố. Đang lúc mọi người cho rằng nàng muốn làm cái gì khi. Liền thấy nàng quay đầu đuổi kịp kia ba người. Thấy bốn người này rời đi. Sài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt bát quái hỏi. Đại tiểu thư, bọn họ là ai a? Một cái thế giao. Một cái không thân người. Thế giao là chỉ Hoắc Đình, cho nên nàng mới cho vài phần mặt mũi. Không thân người chính là Trần Chi Như. Sài Dĩnh Dĩnh thấy nàng vô tình lại nói. Không có hỏi lại, nếu nàng không nhìn lầm nói. Cái kia kêu Hoắc Đình anh tuấn nam nhân đối đại tiểu thư cảm tình thực không bình thường. Chẳng lẽ là đại tiểu thư ở trong thế giới hiện thực người theo đuổi? Như vậy nghĩ, nàng không cấm có chút đồng tình Hoắc Đình. Nhậm ngươi lớn lên lại anh tuấn lại nam nhân cũng vô dụng. Đại tiểu thư nàng thích chính là kiểu mềm nữ hài tử. Đặc biệt là muốn giống tật muội loại này ngoan ngoãn nghe lời lại sẽ làm nũng ăn cơm mềm. Chỉ là giới tính liền khó có thể làm đại tiểu thư động tâm. Hoắc Đình bốn người đồng dạng không ở tử quán lão bản nơi đó được đến cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá rốt cuộc mọi người đều là người chơi. Bên cạnh có người chơi hảo tâm mà vì bọn họ nói eo la chấn nhỏ cùng tử quán tình huống. Bốn người nhanh chóng quyết định mà đem cuối cùng hai gian phòng định ra. Bọn họ là hai nam hai nữ. Hai gian phòng vừa lúc phân phối xong. Bắt được phòng chìa khóa. Hoắc Đình cũng không có đi trên lầu nghỉ ngơi. Mà là chiều Cố Cửu đi qua đi. Trần Chi Như căng chặt mặt. Cũng đi theo lại đây. Hoắc Đình ngồi vào Cố Cửu đối diện. Một đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Trên mặt tươi cười phi thường thoải mái. Nói, Cố Cửu, thật cao hứng ở chỗ này gặp được ngươi. Kỳ thật hắn vui mừng nhất chính là, Cố Cửu vẫn là không có biến. Phảng phất mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng đều là Cố gia vị kia kiêu ngạo đại tiểu thư. Không có gì sự có thể thay đổi nàng. Liền tính là nguy hiểm trò chơi thế giới cũng không thể. Chỉ có đồng dạng làm người chơi người, mới biết được trò chơi thế giới có bao nhiêu hung hiểm. Lại có bao nhiêu người chơi một đường đi tới. Bỗng nhiên quay đầu khi, đột nhiên phát hiện tuy rằng bọn họ ở trò chơi trong thế giới sống sót. Nhưng chính mình đã hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc ban đầu chính mình hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Trò chơi thế giới nhất có thể rèn luyện người. Cũng nhất có thể thay đổi người. Chỉ có Cố Cửu không có biến. Chỉ liếc mắt một cái liền biết, nàng vẫn như cũ là hắn sở quen thuộc Cố Cửu. Cố Cửu hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cửa. Hỏi, các ngươi là bao lâu trở thành người chơi? Ta là 2 năm trước, Trần Chi Như là 1 năm rưỡi trước. Hoắc Đình nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chạy nhanh hỏi, nghe nói ngươi thị lực chuyển biến xấu. Hiện tại hảo sao? Cố Cửu vỗ về mắt kính. Vẫn là như vậy. Chỉ có trở thành S cấp người chơi, đôi mắt mới có thể khỏi hẳn. Hoắc Đình nhấp nhấp môi, nói, nghe nói ngươi thị lực xuất hiện vấn đề sau, ta liền muốn nhìn một chút có thể hay không từ vô giới thành cho ngươi tìm có thể trị liệu đôi mắt dược. Ngươi nghe ai nói? Cố Cửu nhìn mắt bên cạnh Trần Chi Như. Trần Chi Như cứng đờ mà ngồi ở chỗ kia, ở nàng nhìn chăm chú hạ. chỉ cảm thấy cả người máu đều lạnh, thân thể lạnh như băng. Trần Chi Như nói, Hoắc Đình là cái thực thật sự người. Có một lần Trần Chi Như cùng ta đề ra một câu. Nói ngươi hiện tại thực đáng thương. Phải không? Ở Cố Cửu cười như không cười nhìn chăm chú Hạ. Trần Chi Như đứng ngồi không yên. Thiếu chút nữa nhịn không được thoát đi này xấu hổ nơi. Nhưng nàng không có đi. Nàng cắn răng căng xuống dưới. Chỉ là ở mọi người nhìn không tới địa phương. Tay nàng chỉ liều mạng mà moi xuống tay lòng bàn tay. Dùng đau đớn rời đi lực chú ý. Trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Làm nàng cảm thấy thẹn vô cùng nan kham cơ hồ bao phủ nàng. Hoắc Đình Đào cũng không ngốc. Nhìn Trần Chi Như liếc mắt một cái. Liền minh bạch nàng lúc ấy để lời này là cái gì tâm thái. Hoài nghi mà xem nàng. Trần Chi Như, ngươi sẽ không lợi dụng người chơi thủ đoạn đối Cố gia làm cái gì đi. Hắn biết rõ Trần Chi Như cùng Cố Cửu ân oán. Cũng không có bởi vì Trần Chi Như là đồng đội liền thiên hướng nàng. Ta không có. Trần Chi Như lập tức nói. Người biết đến, ta cái gì cũng chưa làm. Nàng chỉ là tránh ở phía sau màn. Một bên nâng đỡ Trần gia quật khởi. Một lần nữa trở thành hải thị đỉnh cấp hào môn thế gia. Một bên làm Trần gia cấp Cố gia đào hố. Nàng biết người nhà họ Cố đem Cố Cửu trở thành trong tay bảo. Nhất định sẽ thực nóng vội nàng đôi mắt vấn đề. Cho nên liền dùng chút thủ đoạn muốn cho Cố gia mắc mưu. Sau đó đem Cố gia ấn đi xuống. Làm Cố gia biến thành trước kia Trần gia. Một cái mặt lưu gia tộc. Tùy tùy tiện tiện người đều có thể dẫm một chân cái loại này. Cố tình qua mấy tháng. Cố gia đều không có để ý tới Trần gia đào hố. Lúc ấy nàng còn thực buồn bực Cố gia thế nhưng có thể như thế trầm ổn. Chẳng lẽ là bởi vì Cố gia đối Cố Cửu sủng ái chỉ là làm cấp người ngoài xem. Vì thế nàng còn thật cao hứng. Cố Cửu làm 20 năm Cố gia đại tiểu thư. Nguyên lai cũng bất quá là như thế. Hiện tại nàng mới phát hiện. Chính mình cao hứng sớm. Người nhà họ Cố sở dĩ không mắc mưu. Khẳng định là bởi vì Cố Cửu cũng là người chơi. Biết chính mình là tình huống như thế nào. Tự nhiên sẽ không mắc mưu. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới dùng người chơi thủ đoạn cấp Cố gia ngáng chân. Chỉ cần Cố gia phá sản. Cố Cửu không hề là Cố gia đại tiểu thư. Xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Còn có thể hay không cao cao tại thượng mà nhìn xuống chính mình. Đem nàng cùng Trần gia trở thành con kiến khinh thường nhìn lại. Nhưng là nàng không dám. Bởi vì Hoắc Đình tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Liền tính Hoắc Đình cùng nàng đều là người chơi. Trời sinh nên đứng ở cùng cái trận doanh. Cùng người thường phân chia khai. Theo lý thuyết làm người thường Cố Cửu đã không thể cùng bọn họ đánh đồng. Nhưng Hoắc Đình thích Cố Cửu. Chỉ cần Hoắc Đình thích Cố Cửu. Nàng liền không thể đối Cố Cửu cùng Cố gia làm cái gì. Trước kia nàng còn có thể an ủi chính mình. Hoắc Đình thích Cố Cửu có ích lợi gì. Cố Cửu chỉ là cái người thường. Người thường thọ mệnh đoàn. Thân thể yếu ớt. Người chơi là vô pháp cùng người thường ở bên nhau. Thẳng đến phát hiện Cố Cửu cũng là người chơi. Loại này may mắn tức khắc trở nên thập phần buồn cười. Hoắc Đình vẫn như cũ hoài nghi mà nhìn nàng. Nhìn đến trên mặt hắn không tín nhiệm. Trần Như Chi sắc mặt càng thêm khó coi. Hận đến hộc máu. Nhịn không được chừng hướng Cố Cửu. Nàng đã phát hiện. Mặc kệ ở địa phương nào khi nào. Cố Cửu quả nhiên chính là nàng khắc tinh. Vĩnh viễn đều khắc chính mình đại tiểu thư. Liền tính chính mình hiện tại cũng là người chơi. Nàng vẫn là muốn chịu Cố Cửu này đại tiểu thư uất khí. Hoắc Đình nhìn về phía Cố Cửu. Phi thường trực tiếp hỏi. Cố Cửu, gần nhất Cố gia không có gì sự đi. Không có. Cố Cửu chiều Trần Chi Như lộ ra một cái phá lệ ôn nhu cười. Nhà ta khá tốt. Hoắc Đình lúc này mới lộ ra tươi cười. Chiều Trần Chi Như nói. Chi Như, ngươi làm được thực hảo. Trở thành người chơi cũng không phải ngươi đối người thường ra tay lý do. Trần Chi Như cứng đờ mà nói. Đình ca yên tâm. Ta biết đến. Ta cũng không muốn dùng người chơi thủ đoạn làm cái gì. Kỳ thật trong lòng hộc máu. Nàng hận không thể dùng người chơi thủ đoạn lộng chết Cố Cửu này đáng giận tiện hóa. lại làm Cố gia phá sản. Đem Cố gia mấy năm nay đối Trần gia làm sự đều dâng trả cho bọn hắn. Sài Dĩnh Dĩnh nhìn Hoắc Đình, trong lòng có vài phần tán thưởng. Thế nhưng là cái khó được tam quan chính soái ca đâu. Nhìn đến nơi này, nàng đã minh bạch, Trần Chi như thích Hoắc Đình, nhưng Hoắc Đình thích đại tiểu thư. Cho dù bọn họ lúc trước cho rằng đại tiểu thư là người thường, hắn vẫn là thích. Sự thật này làm Trần Chi như tức giận đến hộc máu rất nhiều, lại không hề biện pháp. Đại tiểu thư đối Trần Chi như mà nói, tựa như ác mộng, mặc kệ ở nơi nào đều thoát khỏi không được. Cho nên vẫn là đại tiểu thư lợi hại. Chán ghét nàng người mặc kệ thế nào đều thoát khỏi không được đến từ đại tiểu thư thức nghiền áp. Khó được ở trò chơi trong thế giới gặp được. Hoắc Đình thực hy vọng có thể cùng Cố Cửu hảo hảo mà tự tự. Cố Cửu thái độ còn tính hảo. Đối hắn tựa như một cái giao tình bằng hữu bình thường. Giản lược mà nói hạ chính mình trở thành người chơi sự. Đang nói, lại có người từ bên ngoài tiến vào. Quảng cáo, cách chương.